Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 263 nơi này là ở trên xe. Trợ lý thực mau phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, nếu thật là lần đó sự nói, vui sướng vỗ tay thanh sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc. Đối với nhà mình lão bản năng lực tín nhiệm không thể dao động. Trợ lý mới vừa vì chính mình dơ bẩn ý tưởng cảm thấy tự trách. Không ngừng ở trong đầu nói. Tiên sinh như thế nào sẽ ban ngày tuyên dâm, như thế nào sẽ trực tiếp ở trên xe, vẫn là có người ở đây dưới tình huống làm loại chuyện này đâu. Không thể, một cái có thể còn không có tưởng xong, sau lại liền truyền đến Nam Hy tức giận thanh âm. Ngươi thế nhưng thật khởi phản ứng. Trợ lý, ngoặc kép, ngô, hắn quyết định đem đầu óc phóng không? Hậu tòa, Nam Hy cái trán đổ mồ hôi, bị đè ở xe ghế, một đôi tức giận trừng mắt Quý Mặc Sâm đôi mắt phiếm thủy sắc. Này vừa thấy liền biết là thật sự bị khi dễ tàn nhẫn. Một đôi tay cũng bị Quý Mặc Sâm một tay nắm chặt thủ đoạn. Ấn ở nàng đỉnh đầu. Hai người trải qua trong thời gian ngắn giao phong. Quần áo cũng hỗn độn khởi nhăn. Bên trong xe độ ấm điều đến vừa phải. Ngăn cách bên ngoài lạnh băng không khí. Cố tình hiện tại Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm. Đều là một bộ bị nhiệt đến bộ dáng. Đối mặt Nam Hy trừng mắt. Quý Mặc Sâm ánh mắt càng sâu. Nhìn chằm chằm nàng mặt. Hắn hô hấp ra tới hơi thở. Chạm vào Nam Hy làn da khi, đều cảm giác muốn cháy. Nam Hy trong lòng lộp bộp hạ, liền tính bản thân không phải nam nhân. Nàng cũng biết giống nhau nam nhân tới rồi loại này thời điểm. Căn bản là đừng nghĩ hắn có thể dừng lại. Đặc biệt là lúc này cùng hắn đối nghịch nói, càng dễ dàng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Nam Hy trong đầu thoảng qua mới đến khi cảm nhận được xé rách đau đớn. Sắc mặt không khỏi đổi đổi. Đời trước nó bị thương số lần cũng không ít. Thậm chí còn tìm được đường sống trong chỗ chết kinh nghiệm đều có. Đau nhiều cũng liền có miễn dịch lực. Có thể làm Nam Hy ký ức khắc sâu thân thể đau đớn. Thật sự rất ít, nhưng là Quý Mặc Sâm cho nàng mang đến kia một lần. Tuyệt đối tính một hồi. Toàn bộ thân thể đều như là phải bị xé rách. Lại là như vậy yếu ớt địa phương. Hoàn toàn vô lực đi phản kháng. Không riêng gì đau đớn. Còn có tinh thần thượng cảm thấy thẹn cảm. Mặc cho ai đối cường kia gì đều sẽ có bóng ma. Tuy rằng xong việc đã biết phương diện này có hiểu lầm. Quý Mặc Sâm là có chứng điều khiển. Nhưng thực tế thượng thao tác chính là cùng cường kia gì không có gì khác biệt. Cùng Nam Hy tương đồng lại tương phản chính là lúc này Quý Mặc Sâm cũng nghĩ đến ngày đó. Bất quá ngày đó cấp Quý Mặc Sâm cảm giác không Nam Hy như vậy mãnh liệt. Khi đó Quý Mặc Sâm bị hạ dược. Tuyệt đại tinh thần đều dùng để chống cự dược vật mang đến mê huyễn hiệu quả. Làm chính mình có thể càng thanh tỉnh. Nào có tâm tư đi cảm thụ hai người tương giao khi là cái gì cảm giác. Huống chi còn ở nửa đường thời điểm bị đánh ngất đi rồi. Một hai phải nói ấn tượng khắc sâu nói. Ngược lại vẫn là lúc sau tỉnh lại. Nhìn đến Nam Hy nhìn chính mình khóc ra tới bộ dáng. Kia vốn là ở Quý Mặc Sâm xem ra. Không đáng hồi ức ký ức. Hiện tại nhớ tới cảm giác hoàn toàn bất đồng. Vốn dĩ mơ hồ người mặt cùng thân ảnh. Đều ở hiện tại nhìn Nam Hy bộ dáng trở nên rõ ràng lên. Nàng bị khi dễ sau là loại này bộ dáng, trong trắng lộ hồng gương mặt, mắt đen so ngày thường càng lượng, thủy nhuận như là một cái đầm nước sâu, muốn đem người xa vào đi vào. Quý Mặc Sâm hầu kết trên dưới lăn lộn hai hạ, cúi đầu chôn nhập Nam Hy cổ, lỗ tai bị mút trụ thời điểm, Nam Hy thân thể run rẩy, cái này phản ứng phảng phất một cái chốt mở, làm Quý Mặc Sâm động tác dần dần trở nên nóng nảy. Từ lỗ tai đến cổ, có một số việc thuộc về người bản năng. Căn bản là không cần kinh nghiệm, bằng cảm giác là có thể biết nên làm như thế nào. Nơi này là ở trên xe, Nam Hy tận lực làm chính mình lời nói nhu hòa. Ân từ yết hầu phát ra thanh âm, trầm thấp gợi cả mân y Nam Hy cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Muốn nói ăn luôn Quý Mặc Sâm nói, đổi làm là nàng tới chủ đạo. Ở trên xe cũng không có gì à, phía trước còn có người, lúc này đừng trách Nam Hy ném nồi. Dù sao kia đều là Quý Mặc Sâm người, gia hỏa này như vậy khi dễ nàng. Còn không chuẩn nàng hố người của hắn. Phía trước tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm trợ lý tức khắc im lặng. Chỉ cảm thấy ở Nam tiểu thư nói xong câu đó sau. Chính mình phía sau lưng đã bị đóng băng dao nhỏ xẹt qua giống nhau khó qua. Còn hảo hắn cũng là gặp nạn huynh khó đệ. Đi xem cách vách lái xe tài xế tìm an ủi. Tài xế mặt vô biểu tình tiếp tục lái xe. Không tiếng động bên trong tiếp tục gia tốc. 120 mã còn ở hướng lên trên gia tốc. Không nói chơi. Dựa theo Nam Hy ý tưởng. Nói như vậy, Quý Mặc Sâm liền tính dừng không được tới, cũng nên do dự một chút, kết quả ra ngoài nàng đoán trước, Quý Mặc Sâm mút tới rồi nàng cổ, bọn họ không dám nhìn, Nam Hy trừng mắt, Này không phải nàng nhận thức Quý Mặc Sâm Ân Y đều nói nam nhân là nửa người dưới tự hỏi sinh vật. Liền tính là Quý Mặc Sâm, có phải hay không tới rồi loại này thời điểm, cũng sẽ trở nên giống nhau không lý trí. Ngươi thích ở người khác trước mặt diễn sống phiến tử. Thứ ta không cái này yêu thích. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu, trực tiếp ngăn chặn nàng nói chuyện môi. Lúc này vẫn là ít nói điểm lời nói tương đối hảo. Nam Hy thân thể khỏe mạnh, lại là nhất tươi sống tuổi. Lúc sau phao thuốc tắm giải quyết thân thể ám hoạn, mẫn cảm đến bị như vậy hôn tới hôn lui, không khỏi cũng sinh ra cảm giác ngô ngô thanh âm. Nam Hy bị thân đến sinh lý thượng sảng, tâm lý thượng lại khó chịu, liền tự sa ngã hừ hừ ra tiếng. Mới không cần áp lực gì đó, thanh âm này ở trong xe chọc người mặt đỏ tim đập. Quý Mặc Sâm rốt cuộc buông ra nàng. Đừng hừ, khó được có điểm này khe hở cùng nghỉ ngơi thời gian. Nam Hy tự tại lớn tiếng thở dốc, chống đối hắn. Có bản lĩnh ngươi đừng thân a. Hừ còn không cho người hừ, đáng giận nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm mặt. Gương mặt này động tình sau càng tuấn mỹ mê người. Đổi một cái nàng không thích người. Bị như vậy đè nặng thân thân. Sớm tìm cơ hội một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Hoặc là một cái vặn cổ muốn người nửa cái mạng. Nam Hy tự sa ngã tưởng. Kỳ thật nàng một hai phải phản kháng nói. Liền tính thật sự đánh không lại Quý Mặc Sâm. Tới cái tự tổn hại 800 đả thương địch thủ 1000 cũng là làm được đến. Vì cái gì không có làm như vậy? Còn không phải cảm thấy không tới kia một bước thượng. Cân nhắc xuống dưới cảm thấy không cần thiết sao? Nói đến cùng vẫn là có điểm thích. Cho nên mới sẽ không bài xích. Nam Hy ảo não nhíu mày. Rõ ràng trước kia là thật muốn đem Quý Mặc Sâm đương huynh đệ. Như thế nào vạch trần thích điểm này? Sau đó nàng không ngừng tự mình giải phẫu. Phát hiện chính mình thật sự thích hắn. Ấn đường bị người dùng tay xoa khai. Nam Hy vừa nhấc mắt liền cùng Quý Mặc Sâm đối thượng. Quý Mặc Sâm nói. Các ngươi đem lỗ tai lấp kín, những lời này là đối ai nói liền rất minh bạch. Trợ lý lập tức ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cầm giấy vệ sinh tự chế nút bịt tai. Nhét vào chính mình lỗ tai. Tài xế trầm ổn thanh âm. Phiền toái, trợ lý đối đãi anh em cùng cảnh ngộ thực hảo. Tự mình giúp hắn tắc giấy vệ sinh. Nam Hy, ngoặc kép, giờ khóc giờ cười. Từ vừa mới liền bắt đầu thất thần. Là ta tồn tại cảm còn chưa đủ, sau đó Nam Hy tâm đều bị hắn cướp đi. Rốt cuộc không có biện pháp thất thần. Cảm giác được rõ ràng một bàn tay. Sờ tiến nàng áo trên vạt áo. Nam Hy thực nhiệt, kết quả phát hiện lại nhiệt. Cũng so ra kém Quý Mặc Sâm bàn tay độ ấm ân y bụng nhỏ làn da cùng hắn tay tương dán. Nhiệt đến Nam Hy cái chán hãn mạo đến lợi hại hơn. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.